Trong lúc nhất thời, các du khách và người dân trở nên bàng hoàng thi nhau trốn khỏi thành phố này, bây giờ gần như biến thành một thành phố bị bỏ hoang. Mà lúc này, ngoài thành phố lệ ở trong một khu rừng bỗng nhiên truyền tới từng tiếng đánh nhau. Đi tới gần, mới phát hiện là nhân mã hai phe đang giao thủ. Một phe là ba người đàn ông da trắng, ba người này như là đang bị bệnh nặng, vẻ mặt trắng bệch không tưởng nổi, hơn nữa hốc mắt thâm thúy, trong mồm hình như còn sinh ra răng nanh. Rất rõ ràng, chắc là người của huyết tộc, mà giao thủ cùng ba người bọn hắn là năm người Hoa Hạ mặc cùng một loại trang phục màu đen. Khặc khặc, sớm đã nghe nói đại danh của Hoa Hạ Thần Long Vệ, hôm nay xem ra thật đúng là để cho người ta phải thất vọng a. Một tên người da trắng trong đó bỗng nhiên mở miệng giễu cợt nói. Hóa ra năm người này hóa ra chính là xuất gia từ Thần Long Vệ của Hoa Hạ phụ trách đến thành phố Lệ tru sát huyết tộc gây chuyện ở chỗ này. Thế nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, trong ba tên huyết tộc này lại có một vị tử tước thực lực có thể so với cường giả cấp bậc thánh cảnh của Hoa Hạ. Mà năm người bọn họ tuy rằng cũng đều là tinh anh trong Thần Long Vệ của Hoa Hạ thế nhưng lại chỉ có thực lực tông sư hóa kình mà thôi, tuy rằng lấy năm chiến ba nhưng vẫn xa xa không phải là đối thủ. Phanh phanh phanh, tên tử tước của huyết tộc kia sau khi giễu cợt năm người thì bỗng nhiên phát lực liên tiếp đánh ra mấy chưởng, trong nháy mắt đánh bại toàn bộ năm tên tinh anh của Thần Long. Góc truyện audio.com, vệ này nằm ở trên mặt đất, chúng ta tài nghệ không bằng người, người muốn giết cứ giết đi. Năm người đều có vẻ mặt bi thảm, tuy nhiên lại không hề sợ hãi. Không nghĩ tới tử tước huyết tộc kia sau khi đảo qua trên thân của năm người thì ánh mắt rơi vào trên người một cô gái trẻ duy nhất trong năm người, hai mắt lập tức sáng lên, khặc khặc cười nói. Không nghĩ tới còn có một vị mỹ nữ, hơn nữa còn là xử nữ. Ông trời thật đúng đối xử không tệ với ta a. Nói xong lời này, tử tước của huyết tộc kia đưa tay chộp một cái cô gái trẻ tuổi có tư thế hiên ngang lập tức bị hắn nắm vào trong tay. Tòa Yến, bốn người đồng bạn còn lại lập tức thi nhau giống lớn một tiếng, đáng tiếc bản thân đều đang bị trọng thương, căn bản không thể động đậy. Cô gái trẻ kia ra sức giãy giụa hét lớn thế nhưng vẫn như vậy căn bản không làm nên chuyện gì. Lão tử thích nhất uống chính là máu của xử nữ. Khặc khặc, tử tước của huyết tộc vừa nói trực tiếp nắm lấy quần áo của cô gái trẻ kia bỗng nhiên xé ra, lập tức lộ ra cảnh tượng trắng bóng mê người, chật chật vóc dáng rất khá đi. Vậy lão tử phá thân của ngươi trước rồi mới lại uống máu của ngươi. Nói xong lời này, tử tước của huyết tộc định đưa tay hướng quần của cô gái trẻ kia để xé, thì đúng vài lúc này bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, một đám yêu ma quỷ quái cũng dám dương oai ở Hoa Hạ chúng ta. Thật sự là muốn chết. PS, ta thích nào, chương 5 cách chương.